Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, siêu năng lực giả đăng ký dự luật. Không biết bay superheroes còn có thể gọi superheroes sao? Trần Kỳ lý do này làm cho bên trong phòng họp lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lãnh đạo biểu tình có chút quái dị. Tuy là gần nhất, hắn cũng bù lại một ít tương quan phương diện, tri thức. Nhưng vẫn không thể nào ngay đầu tiên phản ứng kịp giữa hai người này liên hệ. Trần Kỳ ho khan một tiếng, nói ra, đặc biệt sự tình cục gần nhất tìm được rồi một cái sở hữu phi hành siêu năng lực nhân. Tuy là tốc độ phi hành không vui, cũng không có những phương diện khác sức chiến đấu, nhưng chỉ cần chúng ta dụng tâm bao giả bộ một chút, hắn tuyệt đối có thể trở thành thần tượng cấp superheroes. Đặc biệt sự tình cục một mực toàn quốc trong phạm vi tìm kiếm siêu năng lực giả. Ngoại trừ một ít siêu năng lực quả thực vô dụng giác tỉnh giả, đều sẽ bị yêu cầu gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Hiện giai đoạn đặc biệt sự tình cục, bao quát những quốc gia khác cơ cấu tương quan, đối với siêu năng lực giả đều có chút ai đến cũng không cự tuyệt thái độ. Đây cũng là bởi vì linh khí sống lại đến bây giờ chân chính thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân loại. Số lượng so với việc cả người cửa số đếm mà nói vẫn là quá ít. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng mở miệng giới thiệu, hắn siêu năng lực chính là phi hành. Hiện nay đo lường tính toán số liệu là phi hành cao độ 800 mét, tốc độ phi hành 20 km/h, siêu năng lực thiên kỳ bách quái. Thức tỉnh ra sở hữu phi hành siêu năng lực cũng thuộc về bình thường. Nhưng bây giờ chỉ có Trần Kỳ biết, mặc dù là ở linh khí hồi phục 10 năm sau đó, sở hữu phi hành siêu năng lực giả số lượng cũng không cao hơn 1.000 cái. Đây là toàn cầu trong phạm vi, ngoại trừ giống như là thức tỉnh liền sở hữu phi hành siêu năng lực nhân. Còn có một vài người có thể lợi dụng chính mình siêu năng lực đặc tính chế tạo ra loại phi hành siêu năng lực hiệu quả, tỉ như có thể khống chế trọng lực siêu năng lực giả, có thể lợi dụng phản trọng lực tiến hành phi hành, tỉ như niệm lực siêu năng lực giả, có thể dùng niệm lực để cho mình phi hành, mà không có tương quan siêu năng lực nhân muốn phi hành. Vậy cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái đã bị nghiệm chứng qua để cho mình siêu năng lực đẳng cấp đạt được SSS cấp. Nhưng cái này tinh khiết xem thiên phú. Một cái khác chính là còn không có bị nghiệm chứng qua. Nhưng Trần Kỳ lại có thể xác định tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới. Trần Kỳ nói bổ sung, phi hành vẫn là nhân loại chúng ta mộng tưởng. Ta cho rằng nhất có thể khiến người ta rung động năng lực cũng không phải là chế tạo hỏa diễm. Cũng không phải giống ta có thị giác hóa đá siêu năng lực, mà là không mượn bất luận cái gì trang bị là có thể năng lực phi hành. Chỉ cần chúng ta có thể làm cho người chấn động, là có thể ở một mức độ nào đó rời đi công chúng chú ý trọng điểm. Đến lúc đó lại thích đương tiến hành dư luận dẫn đạo. Có thể ở trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt công bố linh khí sống lại sự thực mang đến ảnh hưởng. Liên quan tới có hay không công khai linh khí đã hồi phục sự thực. Trần Kỳ kỳ thực vẫn là có khuynh hướng công khai. Đã nắm giữ tài quyết bộ phận. Cũng đẩy ra tài quyết thiên, chương 02, phương pháp tu luyện chính hắn. Có ứng đối trật tự hỗn loạn thực lực. Dưới tình huống như vậy, càng sớm công khai linh khí hồi phục chân tướng, lại càng có thể để cho toàn dân trước giờ bắt đầu tu luyện. Mà toàn dân trước giờ tu luyện lại phối hợp so với nguyên bản trong lịch sử sớm hơn xuất hiện tốt. Công pháp không chỉ là Hoa Hạ, toàn thế giới tất cả mọi người bình quân tu luyện thực lực đều phải nhận được cực kỳ đại trình độ đề cao. Đối với thượng vị giả mà nói, cái này sẽ làm cho trật tự hỗn loạn càng khó ổn định lại. Có thể Trần Kỳ mục đích cũng là ở 10 năm sau đó lợi dụng chính mình siêu năng lực. Lặp lại một lần nguyên bản lịch sử bên trong hắn đã làm được quá sự tình. Nếu như toàn dân tu luyện thực lực đề cao, Trần Kỳ đến lúc đó chỉ sẽ thành càng cường đại hơn. Nghe xong đặc biệt sự tình cục cục trưởng và Trần Kỳ lời nói sau đó, lãnh đạo hỏi hướng về phía những người khác. Các ngươi cảm thấy, tiểu Trần đồng chí cái này cái kế hoạch như thế nào đây? Nào đó tổ chức tình báo nguyên bản là tố cầu công khai sự thực. Tự nhiên là người thứ nhất mở miệng nhận đồng. Cái khác cơ cấu cũng đều rối rít phát biểu ý kiến. Tuy là còn có một vài người kiên trì tiếp tục bảo mật. Có thể so với việc phía trước công khai hay không tranh luận ngang hàng trạng thái. Hiện tại đã là công khai khuynh hướng lớn hơn tiếp tục bảo mật khuynh hướng. Lãnh đạo gật đầu, nói ra, vậy dạng này à, trước nghỉ một lát, bọn chúng ta một chút lại tiếp tục thảo luận. Trần Kỳ có chút khó hiểu, nhưng những người khác tâm lý đều hiểu. Nghỉ một lát mục đích là làm cho Trường An đường hầm người nhiều mưu trí đoàn. Cùng với mặt khác mấy vị lãnh đạo tham dự vào thảo luận bên trong. Nói là một hồi lại tiếp tục thảo luận, trên thực tế khả năng lớn nhất là lập tức sẽ có kết quả sau cùng. Các loại, chờ, lãnh đạo sau khi rời khỏi, trong phòng họp mỗi bên cơ cấu người phụ trách, đại biểu cũng đều tự đi phòng nghỉ. Trần Kỳ tự nhiên là theo sát đặc biệt sự tình cục trưởng bước tiến. Cục trưởng, ta cảm thấy bọn họ đều nhìn ra ta hai ở hát đôi A. Trần Kỳ có chút bận tâm nói ra, ngài bên này nói chúng ta không đủ năng lực, ta bên này đưa ra hòa hoãn kế sách, chiết chung một cái vừa có thể lấy công khai linh khí hồi phục sự thực. Lại có thể vì về sau chúng ta không giải quyết được vấn đề thời điểm lưu lại đường lui. Nhưng nếu bọn họ đều đã nhìn ra, có thể hay không có ảnh hưởng gì. Đặc biệt sự tình cục trưởng ngồi ở trên ghế salon. Uống một ngụm trà sau đó mới nói ra, bọn họ thấy cho chúng ta hai ở hát đôi. Không có nghĩa là hai chúng ta chính là ở hát đôi. Chỉ sợ chúng ta hai thật là ở hát đôi. Ngươi hiểu chưa? Trần Kỳ nhún vai, nói ra, rõ ràng, ta có thể thật không suy nghĩ cẩn thận. Ta cảm thấy loại chuyện như vậy so với ta đi cùng hủ thi thịt, khiến còn phải làm phiền. Cục trưởng cười nói, ngươi cái này cái thanh niên nhân a, lại muốn thăng quan, lại không muốn quan tâm mấy vấn đề này. Đây là mâu thuẫn a. Trần Kỳ cười cười không có giải thích. Hắn nhớ muốn thăng quan chỉ là muốn quyền chủ đạo, chỉ là muốn công khai nào đó một số chuyện tỉ như tài quyết thiên, thời điểm, có thể mau hơn mở rộng đi ra ngoài lấy đề thăng hoa hạ thực lực. Cũng không phải là hắn thực sự muốn làm quan, tham luyến quyền lực, trên thực tế Trần Kỳ càng muốn đem mình làm là một cái chiến sĩ. Xung phong ở tuyến đầu tiên chiến sĩ, tại nguyên bản lịch sử bên trong, hắn nghẹn thời gian thực sự là quá dài, thật vất vả vô địch với thế giới loài người, lại trực tiếp hủy diệt thế giới sau đó trọng sinh 10 năm phía trước hiện tại. Hắn muốn tốt hơn sử dụng hắn siêu năng lực, tu luyện thực lực, để cho mình có nhiều hơn kinh nghiệm chiến đấu, để cho mình ở toàn bộ nhân loại trong lòng bồi dưỡng được đầy đủ tín nhiệm cảm giác. Như vậy mới có thể 10 năm phía sau hắn ổn thỏa hơn lần nữa thành vì thế giới loài người vô địch. Thiên hạ, tập hợp hàng tỷ nữ nhi lực lượng trưởng cứu thế giới loài người. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, lúc này đây chắc là biết xác thực định công khai linh khí hồi phục sự thực. Hơn nữa còn là dựa theo ngươi kế hoạch tới công khai. Nhưng cùng chúng ta nói ra nội dung không nhất trí chính là thượng cấp sẽ phải đắp nặn nhiều superheroes hình tượng, người nhất định phải chiếm giữ một vị trong đó. Trần Kỳ tự nhiên là muốn trở thành superheroes, nhưng hắn là kế hoạch người phát khởi, làm sao có thể trực tiếp đối với lãnh đạo tối cao nói tới a, đem ta chế tạo thành superheroes à? Lấy lui làm tiến quả thực biết bị nhìn đi ra. Nhưng thượng cấp cần loại thái độ này. Ta cũng cảm thấy vậy. Trần Kỳ cười nói, nói như thế nào ta cũng là hiện tại biết đánh nhau nhất. vạn nhất đem người nâng lên tới, lại bị người nửa phút đánh bại, cái kia cái này kế hoạch liền sẽ trực tiếp phá sản. Đặc biệt sự tình cục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, vậy ngươi muốn làm xong chuẩn bị tâm lý, chúng ta bên này động tác sau đó, những quốc gia khác cũng sẽ đồng bộ tiến hành động tác. Đến lúc đó, ngươi đối mặt không chỉ có riêng là quốc nội, mà là toàn thế giới. Trần Kỳ cười nói, cục trưởng ngài cứ yên tâm đi. Các loại, chờ, siêu năng lực giả đăng ký dự luật đi qua. Ta cam đoan, ta sẽ là toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào siêu năng lực giả đăng ký dự luật bên trong. Thực lực bài danh cao nhất cái kia. Đặc biệt sự tình cục trưởng biểu tình nghiêm túc. Nói ra, không phải ngươi cam đoan, mà là ngươi nhất định phải cam đoan. Quên đi, như vậy nói chuyện với ngươi ngươi cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Điểm trực bạch ý tứ chính là, chỉ cần ngươi tham dự ngươi nói ra cái này cái kế hoạch, vậy ngươi sẽ không có đường lui. Bởi vì nếu như ngươi lui, vậy đã nói rõ ngươi thất bại. Mà khi ngươi thất bại thời điểm, cục trưởng thở dài một hơi, nói ra, nếu như quốc nội có người có thể thay thế được ngươi hoàn hảo. Nếu như không thể, ngươi chính là tội nhân. Dù cho biết rõ đây là một miệng hắc hoa, ngươi cũng phải cõng xuống phía dưới. Trần Kỳ không sao cả nói ra, ta biết, không phải là cùng thể dục thi đấu thể thao cùng loại nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.